Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Cô Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 36 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đến trang viên, xe vừa dừng lại, Tiểu Khê và Lãnh Lãnh lao ra ngoài như một cơn gió lốc. Mẹ, anh Tuấn! Tiểu Khê lập tức tiến đến Khương Tuyết Nhu ôm lấy. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Mẹ cũng thế. Khương Tuyết Nhu nói xong, đột nhiên nhìn thấy Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam. Cô ấy có chút kinh ngạc. Mới 9 giờ sáng mà Lục Minh Anh đã đến rồi. Có sớm quá không? Và cô ấy cảm thấy Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam là lạ thế nào? Cô còn nhớ tối hôm qua cô rời đi, Tiểu Khê đã gọi ông bà nội sang ngủ cùng. Không lẽ... Khương Tuyết Nhu có chút chột dạ, cô vội vàng giả vờ bình tĩnh ôm Tiểu Khê vào lòng. Con ổn hơn chưa? Con sợ sao? Tối hôm qua con có mất ngủ không? Tiểu Khê bĩu môi, Lãnh Lãnh nhẹ giọng nói. Tối hôm qua tỉnh lại khóc mấy lần vì làm phiền thật bực mình. Suýt chút nữa bị người khác ném xuống nước nên tối ngủ mới khóc. Tiểu Khê tức giận phản bác lại. Nhưng cũng may là tối hôm qua có ông bà ngủ cùng. Hoắc Nhã Lam cùng Lục Minh Anh cạn lời. Hai người đã gần 100 tuổi cộng lại, lúc này vẻ mặt ngượng ngùng, đặc biệt là Hoắc Nhã Lam trên khuôn mặt tao nhã ửng hồng. Bà luôn được chăm sóc tốt cộng với khí chất tuyệt vời, con nhà giàu được nuôi dưỡng từ nhỏ, thoạt nhìn cả người có vẻ trung niên nhưng gặp lại tình yêu trông như trẻ hơn gấp 10 tuổi, thậm chí trong đôi mắt của bà ấy còn có ánh sáng. Khương Tuyết Nhu thầm cảm nhận được những thay đổi mà tình yêu mang lại. Thật ra, năm đó, Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh cũng là do Tiểu Tam Sở Minh Khôi làm rối chuyện. Nếu không, hai người họ có thể sẽ không ly hôn. Theo thời gian, họ có thể sẽ trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc. Thật đáng tiếc, Hoắc Phong Lãng và Hoắc Anh Tuấn. Mẹ, sao mẹ lại thất thần như vậy? Lãnh Lãnh nắm lấy tay của Khương Tuyết Nhu. Không có chuyện gì. Khương Tuyết Nhu cười nhìn Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam nói. Mấy ngày nay cảm ơn chú. Không, chúng tôi nên cảm ơn cô vì đã chăm sóc Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Nhã Lam cũng nhanh chóng chuyển chủ đề khác khiến cho bà ấy bớt ngượng ngùng. Vào nhà đi. Một nhóm người đi vào. Vào được một lúc thì bất ngờ phát hiện mất tích một người. Vài người nhìn lại thì thấy Hoắc Anh Tuấn vẫn đứng tại chỗ, miệng nhếch lên cao giống như bị bỏ rơi. Tôi buồn lắm, sắp khóc rồi. Khương Tuyết Nhu bỗng thấy lòng mình tê dại, cảm giác mình trở thành một người xấu xa, không quan tâm đến đứa nhỏ. Là một người mẹ, Hoắc Nhã Lam càng thêm buồn phiền hơn, nhanh chóng nhẹ giọng nói. Anh Tuấn, lại đây, mẹ sẽ nhờ người làm bánh cho con. Hoắc Anh Tuấn mặc kệ, chỉ nhàn nhạt nhìn Khương Tuyết Nhu. Tôi giật, dì không quan tâm gì đến tôi. Không phải là dì không quan tâm đến cháu, mà dì tưởng rằng cháu sẽ đi theo. Khương Tuyết Nhu xấu hổ quay lại, nhanh chóng nắm lấy tay anh ấy. Dì nhớ Lãnh Lãnh và Tiểu Khê. Hoặc anh Tuấn liếc nhìn Tiểu Khê và Lãnh Lãnh, ầm ừ như dự đoán. Có tôi rồi, nhớ bọn họ để làm gì? Lãnh Lãnh nhíu mày, Tiểu Khê trong nháy mắt bùng lên lửa giận. Thật là quá đáng, cô ấy là mẹ của chúng tôi, cậu còn muốn giành mẹ chúng tôi sao? Hoặc anh Tuấn sững sờ, cho dù ngốc đến đâu, anh cũng biết mẹ có vai trò vô cùng quan trọng đối với bảo bối. Anh ấy mím chặt miệng, đột nhiên cắn cắn môi mỏng, gợi cảm bắt đầu khóc. Tôi không có mẹ, tôi không có. Khương Tuyết Nhu đen mặt lại. Tiểu Khê cũng ngẩn ra, cảm giác mình vừa làm một chuyện độc trời. Hoắc Nhã Lam đứng dậy nhẹ nhàng nói. Anh Tuấn, đừng khóc, mẹ là mẹ của con, đây là ba của con. Phải, ba là ba của con. Lục Minh Anh cũng có chút ngần người. Hai người trên thương trường đều là người mạnh mẽ, từ nhỏ đã thiếu chăm sóc Hoắc Anh Tuấn. Giờ phút này không biết phải đối mặt với một Hoắc Anh Tuấn ngây thơ như vậy thì sẽ như thế nào. Hoắc Anh Tuấn nhìn hai người bọn họ, sau đó lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tuyết Nhu càng khóc lớn hơn. Tôi không muốn, ba mẹ của tôi già rồi. Già rồi, Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam như bị mũi tên xuyên vào tim. Thực ra họ cũng không già lắm, đã 50 tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, tệ nhất là cũng trông như 40 tuổi thôi. Hoắc Nhã Lam lúc này mới nói, chúng ta không già mà là con mới già đó. Lục Minh Anh gật đầu đồng ý, tuy rằng bác sĩ nói không thể kích thích con trai, nhưng con trai nói già là ông ấy có chút không chịu nổi. Tôi không nghe, tôi không nghe. Hoàng Anh Tuấn che lỗ tai, vẻ mặt không thể chấp nhận được. Tôi mới có 2 tuổi. Khương Tuyết Nhu cảm thấy đầu óc choáng váng. Nếu như lúc bình thường cô có thể đi theo anh, nhưng chuyện này có liên quan đến cha mẹ. Cô khó khăn kéo tay Hoắc Anh Tuấn ra, nghiêm túc nói, đừng khóc. Tuyết Nhu nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Hoắc Anh Tuấn lập tức nín khóc, chỉ khẽ khịt mũi, giọt nước mắt rơi trên mặt làm cho ai nhìn cũng khiến trái tim đau nhói. Anh Tuấn, nghe lời tôi. Khương Tuyết Nhu lau đi nước mắt trên mặt. Ba mẹ là do ông trời định, dì Hoắc Nhã Lam là mẹ của cháu, sao có thể nói cô ấy già rồi? Cháu có biết cô ấy vất vả như thế nào để sinh ra cháu không? Còn có chú Lục nữa, chú ấy là ba của cháu. Con cái phải tôn trọng cha mẹ, không được ghét bỏ, như vậy mới là người con ngoan. Tôi là con ngoan, Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nói, có chút hoảng hốt. Vậy thì hãy lễ phép với cha mẹ, Khương Tuyết Nhu nói tiếp. Được rồi, Hoắc Anh Tuấn ngoan ngoãn nhìn Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh, sau đó trầm giọng nói, xin lỗi, thật xin lỗi. Không sao đâu, trái tim của Hoắc Nhã Lam như muốn tan chảy, trong lòng có chút ghen tị. Hoắc Anh Tuấn bị bà bỏ rơi khi còn nhỏ, không ngờ con trai lại có lúc một lòng kính trọng bà như vậy. Lục Minh Anh cũng vậy, nhưng ông ấy là đàn ông, cho dù có cứng rắn đến đâu, ánh mắt cũng không khỏi đỏ lên. Với tư cách là một người ba, ông đã quá xem thường trách nhiệm và bỏ lỡ tuổi thơ của Hoắc Phong Lam và Hoắc Anh Tuấn. Đây là một cơ hội mà ông trời ban cho để ông được hòa thuận với con trai của mình một lần nữa. Không sao, ông xua tay, em cùng với Tuyết Nhu vào nhà đi, tôi muốn hút một điếu thuốc. Khương Tuyết Nhu đi vào cùng Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn quay đầu không khỏi liếc nhìn bóng lưng ảm đạm của ông ấy, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Vừa rồi ông ấy có nói quá không? Tuyết Nhu cho rằng không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, già đi không phải là lỗi của ông ấy. Sau khi vào biệt thự, Tiểu Khê cũng không ghen tị nữa, ngược lại còn nhớ lời mẹ đã nói, coi ba hiện tại như một người bạn tốt. Anh Tuấn, tôi với Lãnh Lãnh có một ngôi nhà búp bê, chúng ta có chơi chung không? Tiểu Khê đưa ra ý muốn mời. Hoặc anh Tuấn nghe thấy có chút dao động nhẹ, không khỏi nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Anh ấy muốn chơi, nhưng anh ấy cũng muốn ở lại với Tuyết Nhu. Đi đi, anh về nhà rồi, tôi phải đi tắm rửa thay quần áo. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói, cô ở bệnh viện mấy ngày liền, cảm thấy khó chịu khắp cả người. Được thôi. Hoặc anh Tuấn hơi thất thần. Đi thôi, đừng dính vào mẹ nữa, chúng ta đều tự mình chơi thôi. Tiểu Khê kéo anh ấy vào trong phòng đồ chơi. Phòng đồ chơi rất rộng, có nhiều búp bê màu hồng và nhiều mảnh ghép Lego nhỏ khác nhau. Vào nhà đi. Tiểu Khê cảm thấy cuối cùng cũng tìm được bạn chơi. Lãnh Lãnh và bà trước giờ không thích chơi với con bé, chơi một mình cũng khá nhàm chán. Lúc này cô lấy tất cả song nổi ra, tôi sẽ dạy anh chơi. Hoặc anh Tuấn không để ý đến cô mà tò mò nhặt những viên gạch Lego trên mặt đất lên. Cái này là do Lãnh Lãnh mua, đừng có đụng vào, anh ấy sẽ tức giận nếu mất một miếng đó. Tiểu Khê hét lên, thứ đó khó lắm, không phải là thứ em có thể chơi được đâu. Lãnh Lãnh nhàn nhạt trừng mắt nhìn con bé, anh không thể chơi được sao? Tiểu Khê lè lưỡi, thế nhưng anh đã không lắp Lego này một tuần rồi. Bà nội nói phải 18 tuổi mới chơi được, anh không tin nên mua nó, thật là phí tiền quá. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Lãnh Lãnh nghe vậy thì nhíu chặt lông mày, nhưng cũng lộ ra vẻ cố chấp. Anh muốn chơi, anh lắp ráp xong, em đừng muốn lấy khối xây của anh đó. Hoặc anh Tuấn coi như không nghe thấy, cẩn thận mở tập bản đồ trên bàn ra đọc. Sao lại nhìn nghiêm túc như vậy chứ? Em nghe không hiểu lời nói còn không biết. Tiểu Khê thở dài, huống hồ ba trước kia còn có chỉ số thông minh tốt, chơi mấy cái thứ này chắc là IQ của em thấp hơn tôi. Chuyện này khá đơn giản. Hoặc anh Tuấn ngẩng đầu nhìn một hồi rồi đột nhiên nói, đơn giản sao? Lãnh Lãnh giống như lắng nghe được một câu chuyện cười vậy, cũng khá đơn giản. Đơn giản thôi. Hoặc anh Tuấn không nghe thấy lời mỉa mai trong lời nói, cẩn thận mò mấy tấm thẻ trên mặt đất phân loại trước. Ban đầu Lãnh Lãnh và Tiểu Khê không tin, nhưng khi thấy anh ấy rất nhanh sắp xếp khung xe hoàn chỉnh, cả hai đều ngẩn ra. Chưa đầy 40 phút, Hoàng Anh Tuấn đã lắp ráp một chiếc Lamborghini xanh quân đội cực ngầu. Nhìn xem, rất đơn giản. Hoàng Anh Tuấn bấm chế độ mở cửa, cửa xe thể thao lạnh lùng mở ra. Lãnh Lãnh sững sờ, mà Tiểu Khê thì ngần người, đó là chỉ số thông minh của đứa trẻ 2 tuổi sao? Làm sao nó có thể nhanh chóng và hoàn hảo đến như vậy? Nó gần như chiến thắng chỉ số IQ của những người 3 tuổi như chúng ta. Điều này thật quá sốc. Lúc này, Khương Tuyết Nhu sau khi tắm xong, từ bên ngoài đi vào, Trên người cô mặc một bộ quần áo rộng rãi màu hồng, mới gội sạch mái tóc dài hai bên vai, dáng vẻ thản nhiên có vẻ nữ tính hơn. Tuy rằng cô không có trang điểm, nhưng làn da trắng nõn rạng rỡ, tuy rằng cả người mệt mỏi nhưng vẻ mặt thì càng thêm sinh động. Đặc biệt, sau khi tắm xong, cô ấy còn mang theo mùi sữa tắm rất dễ chịu. Tiểu Khê và Lãnh Lãnh đã quen với mùi hương này, bởi vì Khương Tuyết Nhu mỗi lần tắm ở nhà đều dùng mùi hương này. Nhưng Hoắc Anh Tuấn thì không. Trước đây Khương Tuyết Nhu trong bệnh viện cũng đi tắm, mùi thật dịu nhẹ. Hôm nay đột nhiên ngửi thấy mùi thơm lạ lùng này, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, thậm chí tim đập thình thịch. Anh ngước mắt lên nhìn Khương Tuyết Nhu môi đỏ, tóc đen, không hiểu sao lại muốn hôn cô. Nhưng còn có người ôm cô ấy nhanh hơn anh, chính là Tiểu Khê. Mẹ, người tắm xong rồi sao? Tiểu Khê ôm lấy một chân của Khương Tuyết Nhu. Chà, Khương Tuyết Nhu ngồi xổm xuống, nhìn chiếc xe thể thao Lamborghini lắp ráp trên mặt đất, cười khen ngợi. Lãnh Lãnh, đây không phải là Lego mà lần trước bà nội mua cho con đó sao? Thật tuyệt vời. Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Lãnh hơi đỏ lên, rất xấu hổ. Hoặc anh Tuấn khịt mũi cong môi. Tiểu Khê nhếch mép che môi. Mẹ, đây không phải là Lãnh Lãnh. Lãnh Lãnh một tuần nay không làm được. Vừa rồi anh Tuấn chỉ cần một lúc liền ghép lại. Em ấy rất lợi hại. Hoặc anh Tuấn đột nhiên giống như một con công nhỏ kiêu hãnh, ngẩng cổ lên cao, không ngờ anh có thể lắp ráp được. Anh có sức mạnh quá lớn. Khương Tuyết Nhu đi tới, anh muốn được chính cô khen ngợi. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn anh ấy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù mấy ngày nay, cô cảm thấy trí thông minh của Hoắc Anh Tuấn đang từ từ tăng lên. Không thể nói là ngu ngốc, gần giống như một đứa trẻ, nhưng cái này thực sự là một bài kiểm tra trí não. Lãnh Lãnh có chỉ số IQ rất cao, từ nhỏ đã yêu thích Lego, bây giờ chưa được 18 tuổi đã nhảy sang chơi Lego. Lãnh Lãnh không làm được, nhưng Hoắc Anh Tuấn thì hoàn toàn một lần có thể làm được. Giải thích điều đó có nghĩa là trí thông minh của anh ấy có thể luôn ở đó. Anh Tuấn thật sự làm gì rất kinh ngạc. Khương Tuyết Nhu xoa xoa mái tóc đen ngắn của anh. Hoắc Anh Tuấn vui vẻ cười đến lộ một hàm răng trắng. Vậy tôi có thể có được thưởng sao? Chắc chắn rồi. Khương Tuyết Nhu cười hỏi. Anh muốn thế nào đây? Tôi muốn hôn. Hoắc Anh Tuấn nói ngay. Tiểu Khê khịt mũi che miệng cười thầm. Lãnh Lãnh cũng nhếch miệng lên. Trước giờ cậu đã nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu lén lút thân mật với nhau. Bọn họ không giống như đang hôn trẻ con. Chỉ có Khương Tuyết Nhu mặt đỏ bừng xấu hổ. Nếu chỉ có cô và Hoắc Anh Tuấn ở đó cũng không sao, nhưng bọn trẻ đều ở đây. Cô mạnh miệng cắn răng nói, được rồi, phải hôn thường cho mỗi người một cái. Cô hôn lần lượt lên trán của ba người. Hoắc Anh Tuấn là người cuối cùng. Sau khi hôn xong, Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, không muốn hôn như thế này, còn định nói chuyện. Khương Tuyết Nhu lập tức trùng mắt nhìn anh. Anh giật mình im lặng, bĩu môi không vui. Được rồi, tự chơi đi, diễn đi làm một số chuyện. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng chuồn đi. Trong phòng tiếp khách, Ngôn Minh Hạo đợi một lúc. Khương tiểu thư, hai ngày nay Khương Kiều Nhân không đến công ty, Hoắc Thiếu cũng không. Hiện tại công ty... Anh định nói nhưng lại thôi. Khương Kiều Nhân chết rồi. Khương Tuyết Nhu nhẹ nói. Cái gì? Ngôn Minh Hạo sừng sốt. Khương Kiều Nhân bỏ ra bao nhiêu tiền bạc sức lực để có được 70% cổ phần của Hoắc Thị. Cuối cùng lại chết dễ dàng như vậy sao? Có thật không vậy? Buổi chiều tôi đến nhà tang lễ, tôi muốn tự mình nhìn xem thi thể đó có phải là Khương Kiều Nhân hay không. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu lạnh lùng, cô nhất định phải nắm chắc là Khương Kiều Nhân có về nơi chín suối hay không, hay lại cầm dao đâm cô sau lưng. Tôi đi cùng cô, Ngôn Minh Hạo lập tức nói. Nhưng nếu như Khương Kiều Nhân thật sự đã chết, cổ phần của cô ta thì sao đây, sẽ không rơi vào tay của vợ chồng Khương Thái Vũ đấy chứ. Trái tim Khương Tuyết Nhu thắt lại, điều này thật khiến cô phải suy nghĩ. Hai ngày nay ở Hoắc Thị sao rồi? Trước đây tôi nghe nói Khương Kiều Nhân đưa người của mình vào Hoắc Thị, đuổi không ít quản sự cấp cao của Hoắc Thị. Khương Kiều Nhân đưa một đội vào công ty, đội này do Mạnh Ngụy làm đội trưởng và những người còn lại đảm nhiệm những vị trí quan trọng là tổng giám đốc và quản lý của từng bộ phận. Ngôn Minh Hạo đau đầu nói, và sau khi điều tra tôi phát hiện Mạnh Ngụy này đã có quan hệ với Lương Duy Phong trước đó. Khương Tuyết Nhu giật mình. Nói cách khác, Mạnh Ngụy thật ra là người của Lương Duy Phong. Đúng, thật ra cũng có thể hiểu được. Khương Kiều Nhân tuy hung ác, nhưng trên thương trường thì cũng không có bản lĩnh gì. Đoán chừng ngoài thương gia thì chỉ còn có Lương Duy Phong. Nhưng có thể cô ta không nhận ra là chim sẻ đang nấp đằng sau, chờ bọ ngựa bắt ve sầu. Tôi sợ rằng lúc trước, Lương Duy Phong đột nhiên trở về, Thanh Đồng là để đi gặp vợ chồng Khương Thái Vũ. Khương Kiều Nhân cho rằng cô ta và Lương Duy Phong đang lợi dụng nhau, nhưng cô ta đã nhầm rồi. Với Lương Duy Phong, cô ta chỉ có thể là con cờ để lợi dụng. Khương Tuyết Nhu đã từng đánh giá thấp sự vô liêm sỉ và độc ác của Lương Duy Phong. Đối với Lương Duy Phong, sự xấu xa và vô liêm sỉ của anh dường như không có điểm dừng. Ngôn Minh Hạo cười khổ. Nếu đã như vậy thì cuối cùng Hoắc Thị do Hoắc Thiếu Gia khổ công dựng lên lại công cốc vào tay của Lương Duy Phong. Khương Thái Vũ trở thành con rối trong tay anh ta, giúp tập đoàn Kim Duệ của Lương Duy Phong đứng đằng sau làm những chuyện bí mật. Tương lai ở Nguyệt Hàn không còn ai dám đấu với Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu cũng hiểu vì sao Mạnh Quốc Xuyên cũng sẽ giúp Lương Duy Phong. Tôi sẽ không để Lương Duy Phong đạt được mục đích, cô nghiến răng nói. Ngôn Minh Hạo cười khổ. Cô sẽ làm như thế nào? Nếu như Hoắc Thiếu thì còn có thể, nhưng hiện tại anh ấy như một đứa trẻ 2 tuổi. Cô với anh ấy trên danh nghĩa cũng không phải là vợ chồng. Cô và Lương Duy Phong vẫn là vợ chồng. Nếu như cô can thiệp vào chuyện của Hoắc Thị, có lẽ người khác không phục cô, cho rằng cô thông đồng với Lương Duy Phong muốn thâu tóm Hoắc Thị. Khương Tuyết Nhu nghĩ đến Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam vẫn là cổ đông. Tuy nhiên, Hoắc Nhã Lam rất mạnh về kinh doanh và quản lý, nhưng bà ấy không có được sự hung ác, xào quyệt, cũng không phải là đối thủ của Lương Duy Phong. Tôi sẽ huấn luyện Hoắc Anh Tuấn càng sớm càng tốt. Mấy ngày này, tôi thấy Hoắc Anh Tuấn cũng không ngốc lắm đâu. Chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần chúng ta ngăn cản Khương Thái Vũ vào công ty, đá Mạnh Ngụy đi là được rồi. Lương Duy Phong mưu tính chuyện này khó mà thành công. Khương Tuyết Nhu suy tư. Khương Kiều Nhân mua được Hoắc Thị là nhờ vào tất cả tiền bạc của Khương Tục. Khương Tục có tư cách lấy lại cổ phần. Khương Thái Vũ không có đủ tư cách. Nhưng Khương Tục cùng Khương Thái Vũ là chị em, bà ấy sẽ không làm như vậy đâu. Bình tới thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Khương Tuyết Nhu thở dài. Cô chỉ hy vọng Khương Dục Thiên có thể mau chóng chữa khỏi bệnh cho Khương Tục. Sau khi Ngôn Minh Hảo rời đi, Tần Di đã chuẩn bị bữa ăn. Hoắc Lão Thái Thái và Hoắc Lão cùng đến. Nhưng hai vị lão nhân này thấy Hoắc Anh Tuấn biến thành bộ dạng ngốc nghếch kia, tâm trạng cũng không tốt. Ba, mẹ, đừng lo lắng, Hoắc Anh Tuấn sẽ khỏi bệnh. Hoắc Nhã Lam an ủi hai người lớn. Còn nữa, chuyện này cũng tốt. Tuổi thơ của Hoắc Anh Tuấn rất bất hạnh. Bây giờ trở thành như thế này cũng nên để bậc cha mẹ chúng con có một cơ hội để chuộc lại tội lỗi của mình. Chúng con sẽ cho nó một tuổi thơ hạnh phúc một lần nữa. Hoắc lão già khịt mũi, nói bậy bạ cái gì đó, một người đàn ông biến thành như thế này mà còn tốt được sao, người ngoài sẽ không chê cười nó sao, hơn nữa, nó có cần con cho nó tuổi thơ không, con cho rằng nó cần con sao, còn có phải là một người mẹ không vậy? Hoắc Nhã Lam xấu hổ, ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra được, Hoắc Anh Tuấn từ đầu, lúc ở bàn ăn đã dính chặt vào Khương Tuyết Nhu, dính như keo vậy. Không nói chuyện với cô ấy là giống như mỗi lỗ chân lông đều viết lên chữ tôi không vui, mau đến với tôi. Hoắc Lão Thái Thái nhìn mà trong lòng cảm thấy xúc động. Anh Tuấn khi còn bé không đáng yêu như vậy. Ngập ngừng một lát, Hoắc Lão Thái Thái cầm lấy một cái đùi gà nói. Anh Tuấn, ăn một cái chân gà đi, phải ăn nhiều mới tốt cho sức khỏe. Hoắc Anh Tuấn ngước mắt nhìn về mặt nhân hậu của lão phu nhân, trong lòng dịu lại, nhanh chóng đưa tay cầm lấy, khéo léo nói, cảm ơn bà. Ồ, tốt quá. Hoắc Lão Thái Thái nịnh nọt, ôi, không ngờ Hoắc Anh Tuấn của chúng ta lại ngoan như vậy. Trước đây tôi là bà nội, tôi quá vô tâm, từ nay về sau tôi sẽ bù đắp nhiều hơn. Hoắc lão già từ nay về sau không được đối xử thô bạo với Hoắc Anh Tuấn như khi còn bé nữa. Ra vậy, Hoắc lão cũng cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy nó, cho nên đến bữa ăn, người nhà của Hoắc gia đều dốc sức bù đắp cho Hoắc Anh Tuấn. Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình của mọi người, Hoắc Anh Tuấn không mấy hứng thú, chỉ cắn nửa cái đùi gà liền chu miệng chạy đến phòng đồ chơi. Tuyết Nhu, sao vậy? Hai người lại cãi nhau rồi sao? Hoắc Nhã Lam lo lắng hỏi. Khương Tuyết Nhu có chút sững sờ, chẳng lẽ anh ấy không vui vì lúc trước cô đã chừng nhìn anh ấy sao? Thật là trẻ con, Tiểu Khê lòng dạ không có hẹp hòi như vậy. Hoắc Lão Thái Thái cau mày, không ăn cũng không được. Hoắc Nhã Lam, đi dỗ nó cái gì ăn đi, chẳng phải vừa rồi nói muốn bù đắp tuổi thơ cho anh Tuấn sao? Hoắc Nhã Lam ngượng ngùng do dự, không phải con không muốn cho ăn mà là nó không cho con đút. Vô dụng. Hoắc Lão nhàn nhạt trừng mắt nhìn bà ấy. Hoắc Nhã Lam, bà nội, lát nữa cháu sẽ cho ăn. Khương Tuyết Nhu cười để giải quyết ngượng ngùng. Anh Tuấn, anh ấy chỉ nghe lời cháu thôi. Hoắc Lão Thái Thái cười nói. Các người đều nói nó có chỉ số thông minh của đứa 2 tuổi. Tôi nhìn không ra đứa nhỏ 2 tuổi nào mà sẽ không bám mẹ, mà bám vợ đó. Tôi muốn nói ở đây là mặc dù trí nhớ không rõ, nhưng trong lòng nó vẫn thích Tuyết Nhu. Hoắc lão gật gật đầu đồng ý. Khương Tuyết Nhu nghe có vẻ ngượng ngùng, nhưng thật ra trong lòng cũng có chút vui mừng. Xét cho cùng, Hoắc Anh Tuấn đối với cô thật sự rất khác. Sau khi nhanh chóng ăn phần cơm trong tay, Khương Tuyết Nhu bưng bát đi vào phòng đồ chơi. Phía sau, cô nghe thấy Tiểu Khê khe khẽ nói nhỏ với mọi người. Anh Tuấn kêu mẹ hôn cậu ấy, mẹ hôn lên trán cậu ấy. Hình như cậu ấy không thích hôn lên trán, nên cậu ấy luôn luôn khó chịu. Cho nên lúc nãy, khi cậu ấy chơi đùa với chúng cháu, đều buồn bã rầu rĩ. Khương Tuyết Nhu loạn choạng suýt ngã. Cô ấy xấu hổ muốn chui xuống đất. Tiểu Khê lẻ lưỡi dài. Hoắc lão thái thái cười cười. Tôi nói rồi mà, nó chỉ muốn được vợ hôn thôi. Thiếu gia quá ngọt ngào. Khương Tuyết Nhu... Trên đầu có một đàn quạ bay qua. Mặt cô đỏ bừng. Cô đến gặp Hoắc Anh Tuấn để tính sổ đây. Trong phòng đồ chơi, Hoắc Anh Tuấn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa. Trên tay nghịch ngợm những khối xếp gỗ yêu thích. Nhưng anh ấy lúc này cũng không có tâm trạng chơi đùa, trong đầu chỉ đầy uất ức nghĩ, khi nào Tuyết Nhu mới tới dỗ dành anh đây? Nếu như cô ấy không dỗ dành anh sẽ không muốn chơi đồ chơi, xem hoạt hình và ăn cơm. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Nghe tiếng bước chân, anh biết đó là Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn vội cúi đầu xuống, giả vờ đang chăm chú chơi với các khối xếp gỗ, không muốn để ý đến cô. Chỉ có anh biết rằng, khi bước chân dừng lại ở cửa, cả trái tim anh đều đập thình thịch. Sao có thể xảy ra chuyện này? Anh ấy bị bệnh sao? Cháu thích chơi với các khối xếp gỗ. Khương Tuyết Nhu ngồi xổm bên cạnh anh, nở nụ cười thanh tú và đôi lông mày nhếch lên. Ngày mai, dì đưa cháu đến trung tâm thương mại mua khối xếp gỗ có được không nào? Không. Hoắc Anh Tuấn từ chối một cách đơn giản, quay mặt sang một bên đầy kiêu hãnh. Cháu vẫn còn tức giận sao? Lòng dạ hẹp hòi như vậy. Khương Tuyết Nhu ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Cháu có biết tại sao lúc sáng dì chăm chăm vào cháu không? Tôi không biết, tôi không muốn biết. Hoắc Anh Tuấn ậm ừ, nhưng anh không nhịn được mà liếc nhìn khuôn mặt của cô. Khương Tuyết Nhu suýt chút nữa thì bị khuôn mặt và lời nói của anh làm cho cười đến chết đi sống lại. Cô mỉm cười tiến lại gần anh, nói với giọng chỉ hai người có thể nghe thấy. Đương nhiên, dì biết nụ hôn mà cháu muốn không phải là hôn lên trán, nhưng có Tiểu Khê với Lãnh Lãnh, cháu muốn dì hôn miệng, dì rất xấu hổ. Có gì mà xấu hổ chứ? Hoặc anh Tuấn không hiểu. Bởi vì hôn như vậy thì chỉ có hai chúng ta ở đó mà thôi, dì không muốn bị nhìn thấy. Đây là một điều tế nhị, cháu đã nhìn thấy ai hôn nhau ở nơi công cộng chưa? Ở trong tivi. Hoắc Anh Tuấn nói ngay, sáng nay tôi đã nhìn thấy trên tivi. Khương Tuyết Nhu... Cô đau đầu, bà tên nhóc này đang xem cái gì trên tivi vậy? Hai đứa nó còn ngây thơ, xem ra cô phải giáo dục Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Trên tivi, Khương Tuyết Nhu đau đầu không biết phải giải thích với anh như thế nào. Dù sao thì dì cũng phải làm như vậy, nếu cháu không thích thì sau này dì sẽ không quan tâm đến cháu nữa. Nghe thấy lời đe dọa của cô, Hoắc Anh Tuấn lập tức sợ hãi, lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng điệu quyết đoán. Không được. Khương Tuyết Nhu nhỏ nhẹ nói với anh ấy, Tiểu Khê và Lãnh Lãnh, hai đứa là con của dì, nhưng cháu thì khác. Dì đã nói với cháu rằng cháu là người dì yêu. Chúng ta sẽ không chỉ có hôn mà còn làm rất nhiều thứ khác nữa. Những thứ thân mật hơn, những thứ này không thể làm trước mặt người khác. Đây là một vấn đề tế nhị. Hoắc Anh Tuấn có chút hụt hẫng, nhưng anh hiểu câu nói của Tuyết Nhu. Cháu là người dì yêu. Trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì dì yêu tôi hơn hay là yêu chị Tiểu Khê và anh Lãnh Lãnh? Đó là một loại tình yêu khác. Sau này cháu sẽ hiểu. Khương Tuyết Nhu nghiêm nghị nói. Đừng gọi Tiểu Khê và Lãnh Lãnh là anh chị. Cứ gọi Tiểu Khê, Lãnh Lãnh là được rồi. Biết không? Hoặc anh Tuấn cong môi. Vậy thì tôi hiểu rồi. Tôi không phải là tình yêu độc nhất vô nhị của dì. Không phải, cháu là tình yêu duy nhất. Khương Tuyết Nhu nhìn anh thất thần, liếc mắt nhìn về phía cửa, sau đó cúi người hôn lên đôi môi mỏng thanh tú của anh. Hoắc Anh Tuấn đúng điệu một lúc, sau khi phản ứng lại, liền ngọt ngào hôn cô, giống như lúc trước, Tuyết Nhu hôn anh. Tuy hơi vụng về, nhưng anh ấy đã nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động. Khương Tuyết Nhu bị anh hôn, làm cho tim đập thình thịch và mặt đỏ lên, không khỏi thì thầm thở dài. Bản chất anh chàng này ở trong xương không thay đổi chút nào hết. Sau khi hôn vài lần, anh nhanh chóng học được, thậm chí nụ hôn dần dần trở nên quyết đoán và mạnh mẽ. Nhưng dù sao thì cũng là phòng đồ chơi, bên ngoài lại có rất nhiều người, cho nên cô không dám ở trong đó quá lâu. Cô nhanh chóng đẩy anh ấy ra, thở nhẹ và nói, không được, có người vào thì sẽ rất phiền phức. Hoặc anh Tuấn ngây người nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, trong lòng không khỏi cảm động. Tuyết Nhu, nhìn gì thật tuyệt. Khương Tuyết Nhu cảm thấy lời anh ấy ngọt như mật, cúi đầu vươn ngón tay mảnh khảnh chạm vào ngực anh. Vậy cháu nhất định phải nhớ, trong lòng cháu, dì luôn là người tuyệt vời nhất. Được. Hoặc anh Tuấn trong lòng dường như đang chất chứa điều gì đó. Cô ở trước mắt, nhìn lúc nào cũng không đủ. Anh ấy thật sự muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh cô. Được rồi, cháu đừng giận nữa, cháu ăn chút đồ đi, nếu không sẽ đói đó. Khương Tuyết Nhu mở miệng, Hoặc anh Tuấn cũng không nỡ từ chối. Lúc trước anh ăn chưa no, giờ ăn thêm một bát cơm nữa. Sau đó Khương Tuyết Nhu đưa Hoặc anh Tuấn, Lãnh Lãnh và Tiểu Khê lên lầu ngủ trưa. Cuối cùng thì cũng dỗ được hai đứa với anh ấy ngủ say. Khương Tuyết Nhu thay quần áo đi xuống lầu, Ngôn Minh Hạo lái xe tới, hai người cùng nhau đến nhà tang lễ. Sau khi Ngôn Minh Hạo hỏi thăm người phụ trách nhà tang lễ, anh ấy đi bộ đến nơi để thi thể của Khương Kiều Nhân. Vừa tới cửa, liền nghe thấy tiếng khóc của hai vợ chồng là Tâm Du và Khương Thái Vũ. Kiều Nhân, sao con lại khổ sở như vậy? Sao con lại thành ra như thế này? Đứa con gái tội nghiệp của mẹ. Lạc Tâm Du khóc rất thê thảm. Cô ta là con gái duy nhất, tuy rằng bà ấy cũng hận Khương Kiều Nhân vì đã bỏ rơi hai người rồi trốn đi. Nhưng sau này, Khương Kiều Nhân cũng cứu được bọn họ và cho bọn họ một cuộc sống giàu sang. Khương Thái Vũ châm thuốc, hai mắt đỏ bừng đầy uất hận. Con gái, ông ấy đã mất. Tại sao bọn họ lại đến đây chứ? Ngôn Minh Hạo kinh ngạc, chúng ta có nên vào nữa không? Khương Tuyết Nhu liếc mắt, còn chưa kịp nói chuyện, Khương Thái Vũ đã nhìn thấy cô rồi. Khương Tuyết Nhu, cô còn mặt mũi nào mà đến đây? Khương Thái Vũ nhìn thấy cô, trong lòng ông xuất hiện cơn lửa giận dữ. Ông ấy lao tới, định đánh cô, nhưng Ngôn Minh Hạo nhanh chóng chặn Khương Tuyết Nhu lại. Khương Thái Vũ đứng lại, dù sao thì ông ấy cũng đã 50 tuổi và ở trong ngục lâu như vậy. Biết mình không phải là đối thủ của Ngôn Minh Hạo trẻ tuổi cao lớn. Nhưng Lạc Tâm Du thì khác, bà ấy hoàn toàn phát điên. Bất kể có phải là đối thủ của Ngôn Minh Hạo hay không, bà ấy lao lên xông vào đánh cô ấy như một người mất trí. Khương Tuyết Nhu, cô đáng chết, tôi hận cô. Điều cuối cùng mà tôi hối hận trong đời là lúc cô còn nhỏ, tôi đã không nhấn chìm cô, đồ cẩm thú. Bà buông cô ấy ra. Ngôn Minh Hạo bị bà ấy xô đẩy mấy lần, anh không kiên nhẫn đẩy Lạc Tâm Du ngã xuống đất. Lạc Tâm Du đứng dậy muốn tiếp tục đánh lại. Khương Tuyết Nhu đẩy Ngôn Minh Hạo ra, cô ấy bước tới trực tiếp tát hai cái tát lên mặt bên trái phải của bà ấy. Hai bên mặt của Lạc Tâm Du lập tức sưng lên, không chỉ có như vậy, đầu óc của bà ấy còn choáng váng. Bà ấy muốn giết Khương Tuyết Nhu, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô, trong lòng chợt có chút kinh hãi. Bà ấy còn sợ Khương Tuyết Nhu lại đánh mình, không dám bước tới mà tiếp tục chửi bới. Tôi vất vả lắm mới nuôi nấng cô khôn lớn. Nếu như cô dám đánh tôi, cô sẽ bị sét đánh chết. Sét đánh sao? Khương Tuyết Nhu giễu cợt. Muốn bị sét đánh thì trước tiên sét phải đánh vợ chồng hai người trước. Vì hai người dám giết mẹ của mình, sau đó vì lợi ích và tiền bạc còn không dám nhận con gái ruột của mình, đổi trắng thay đen. Hai người ở trong nhà tù mấy năm nay dường như chưa thức tỉnh được mà càng ngày càng lún sâu hơn. Khương Thái Vũ bị mắng mặt đỏ bừng. Tuy rằng Khương Tuyết Nhu đã nói hết lời, ông ấy cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, ông ấy không quay đầu lại được nữa. Đủ rồi, đừng nói nhảm. Cái gì mà con gái ruột cũng không dám nhận. Cô là con gái của tôi. Về phần giết mẹ, cô nói sai rồi. Cô không thấy cảnh sát thả chúng tôi ra sao? Khương Tuyết Nhu thất vọng nhìn ông ấy. Lúc trước, khi vào tù rồi, tôi còn tưởng rằng ông sẽ hối hận. Nhưng không ngờ, những gì chúng tôi đang nói là sự thật. Lạc Tâm Du kích động ngắt lời cô và bắt đầu khóc. Cô không có lương tâm. Chúng tôi là cha mẹ ruột của cô vẫn không nhận. Hay là cô thấy Khương Tục và Diệp Cây Sơ giàu có như vậy nên cô mới làm thế. Cô cũng không thể từ chối cha mẹ ruột của mình vì dù giàu có, cô thậm chí giết chết em họ của chính mình. Cô là người có tâm địa quá độc ác. Có đúng như vậy không? Tôi thậm chí còn không biết rằng hai người hóa ra lại là cha mẹ ruột của tôi đó. Khương Tuyết Nhu diễu cợt nói. 3 năm trước, khi ở Thanh Độc, hai người nói Khương Kiều Nhân là con gái ruột của bà, còn yêu cầu tôi nhường bạn trai cho cô ta. Bà nhốt tôi trong phòng tối, cho tôi ăn cơm thiêu, để tôi chết cóng. Nhiều năm trôi qua, đối xử với con gái ruột như vậy, bà đúng là người mẹ tốt. Lạc Tâm Du nghẹn ngào, Hương Thái Vũ mạnh miệng nói, tôi làm như vậy là muốn dạy dỗ cô, muốn tốt cho cô thôi. Ai bảo cô không nghe lời chúng tôi. Đừng nói đến Khương Tuyết Nhu, ngay cả Ngôn Minh Hạo ở bên cạnh cũng không nói nên lời. Cặp đôi này thật không hổ là cha mẹ của Khương Kiều Nhân. Sao không đi kiểm tra quan hệ cha con? Khương Tuyết Nhu nhướng mày, nếu là cha mẹ ruột của tôi, thì sau này tôi nhất định sẽ hiếu thảo và cung kính hai người. Quái, ai mà không biết, cô ở Kinh Đô vốn có rất nhiều mối quan hệ. Cô can thiệp vào chuyện giám định quan hệ cha con là chuyện bình thường. Lạc Tâm Du mắng. Vì thế, Khương Tuyết Nhu nghiêm túc gật đầu. Vậy thì tôi là con của hai người, cha mẹ đừng khinh thường tôi nữa. Cứ cho tôi vào sổ hộ khẩu của hai người đi. Khương Kiều Nhân đã chết, cô ta còn chưa kết hôn và không có con. Cổ phần của Hoắc Thị sẽ rơi vào tay hai người. Tôi thấy hai người già rồi, không quản lý được đâu. Tôi lại là con gái duy nhất của ông bà, nên hãy để tôi tiếp quản Hoắc Thị. Sau này tôi sẽ giúp em ấy báo hiếu cho cả hai người. Cuộc trò chuyện chuyển biến quá nhanh, đừng nói là Ngôn Minh Hạo sửng sốt, ngay cả vợ chồng Khương Thanh Vũ cũng sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, Lạc Tâm Du liền mắng, cô nằm bơ đi, Kiều Nhân giao cho chúng tôi, không có liên quan gì đến cô hết. Cha, mẹ, hai người thật là quá đáng. Tôi không phải là con gái ruột duy nhất của hai người sao? Khương Tuyết Nhu tỏ vẻ vô tội. Khương Kiều Nhân từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, với lại không phải là do hai người sinh ra. Tôi mới là người thân của hai người. Đừng mơ nữa. Lạc Tâm Du tức giận như ăn phải con ruồi vậy. Khương Tuyết Nhu đương nhiên không phải là con của bà ấy, nhưng bà ấy không thể nói ra sự thật. Nếu Khương Tuyết Nhu đang ghi âm và đi gặp Khương Tụng thì sẽ phiền phức. Nhưng không ai biết rằng Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không làm như những gì bà ấy nghĩ. Ba, mẹ, hai người thật tàn nhẫn với con gái ruột của mình. Tôi hoài nghi, tôi có thực sự là con ruột của hai người không đó? Khương Tuyết Nhu lộ ra vẻ trầm trọng. Đương nhiên là phải. Khương Thái Phú hừ lạnh một tiếng, nhưng Kiều Nhân sẽ không bao giờ cho cô gì cả. Vì ông nhất định cho rằng tôi là con ông, còn mắng tôi để cho tôi chết, tôi quyết định báo hiếu cho hai người. Khương Tuyết Nhu thở dài, đừng lo lắng, tôi coi hai người như mạng sống của mình, con gái sẽ thay hai người tiếp quản Hoắc Thị. Nói xong, cô lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm đoạn cuối đoạn ghi âm trước mặt bọn họ, cười nói. Đừng lo lắng, với bằng chứng này, nếu như hai người có chuyện gì thì tôi sẽ giao cho người khác. Đồng thời, nếu cổ phần của Hoắc Thị rơi vào tay hai người, tôi sẽ lo liệu. Phòng tang lễ yên tĩnh lạ thường một hồi lâu, khuôn mặt tức giận của Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du đều biến sắc. Khương Tuyết Nhu, cô đừng nghĩ tới. Lạc Tâm Du tức giận đến mức như muốn đánh vào chân của mình. Nếu chúng tôi có chuyện gì thì chính cô là người gây ra. Đừng nghĩ tôi là người xấu xa như vậy, có được không? Khương Tuyết Nhu vô tội nhún vai. Vì tất cả đều ở đây để tôi nhìn thấy Kiều Nhân, chị em chúng tôi, không biết cô ấy sẽ chết sớm như vậy, thật là hạnh phúc. Ngôn Minh Hạo, anh ta nghĩ rằng có vấn đề với tai của mình. Cô im đi. Khương Thái Vũ chịu không nổi, thẳng tay tát vào mặt cô. Bà làm sao vậy chứ? Khương Tuyết Nhu nắm cổ tay ông ấy. Một người to lớn như Khương Thái Vũ, một lúc lâu cũng không thể rút tay ra. Khương Tuyết Nhu thở dài. Tôi nói thật, Kiều Nhân đã làm tất cả mọi chuyện trên đời rồi. Không biết lúc còn sống, cô ta đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông. Cô ta cũng đã lừa dối và giết rất nhiều người. Cô ta mà chết như thế này thì sướng quá. Tôi tưởng phải bị hành hạ rồi mới chết được đó. Hay là bị nhốt mấy chục năm, sống cuộc đời tăm tối, cuối cùng chịu không nổi nên tự tử. Tôi nói cô ấy hạnh phúc, tôi nói vậy có sai không? Cô nói không làm chuyện ác, đừng có tưởng rằng tôi không biết. Kiều Nhân là do bị người của cô đẩy xuống lầu chết. Lạc Tâm Du với vẻ mặt dữ tợn. Ngôn Minh Hạo chặn bà ấy lại, không cho bà ấy đến gần Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu thả tay Khương Thái Vũ, đi tới bên cạnh bà ấy, trực tiếp vén khăn trắng lên. Dừng lại! Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du hai mắt đỏ bừng lo lắng, đứa con gái duy nhất của bọn họ chết rồi mà sẽ không còn bị làm nhục. Đừng lo lắng, tôi sẽ không phá hủy thân thể của cô ta. Tôi chỉ là tới xem cô ta có phải là Khương Kiều Nhân, kẻo lại già chết như lần trước. Khương Tuyết Nhu đeo bao tay vào, bóp mạnh khuôn mặt cô, bảo đảm không phải là đeo mặt nạ. Sau đó mới kiểm tra vết thương sau đầu của cô ta. Quả nhiên có vết thương chính là nhà tang lễ khâu lại. Cô có thể chắc chắn rằng Khương Kiều Nhân quả thực đã chết. Giống như những gì cô nói, Khương Kiều Nhân chết quá dễ dàng. Sau khi kiểm tra xong, Khương Tuyết Nhu tháo găng tay ném lên trên mặt của Lạc Tâm Du cười rất tươi. Mẹ, em ấy chết thật rồi, mẹ hãy ở bên cạnh em ấy thật tốt, con sẽ không quấy rầy mẹ nữa. Cô đi chết đi, cô chờ đó, chúng tôi sẽ báo thù cho Kiều Nhân. Lạc Tâm Du tức quá, ước gì có thể giết chết Khương Tuyết Nhu ngay tại chỗ, nhưng Ngôn Minh Hạo ngăn lại. Mẹ, con là con của mẹ, Kiều Nhân cũng không phải là con của mẹ, sao mẹ lại đau khổ với một người không liên quan như vậy chứ? Khương Tuyết Nhu cười không so đo với dáng vẻ của bà ấy. Ngôn Minh Hạo ở đây với ba mẹ tôi, sau khi tổ chức xong tang lễ, đưa họ đến căn hộ do tôi đứng tên và đối đãi họ thật tốt. Nói xong, cô thong thả rời đi. Ngôn Minh Hạo nhìn theo bóng lưng của cô ấy, quả thực rất khâm phục. Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du muốn tiếp quản cổ phần Hoắc thị của Khương Kiều Nhân. Không phải bọn họ luôn miệng nói rằng Khương Tiểu Thư là con ruột của bọn họ sao? Con cái giúp cha mẹ quản lý công ty, chuyện đó không phải là đương nhiên sao? Cô ta đang nằm mơ, Hoắc thị là của chúng tôi, cô ta không được nghĩ tới, cút đi. Lạc Tâm Du gần như khó chịu, sắc mặt không tốt quay sang Ngôn Minh Hạo. Ngôn Minh Hạo cười thầm, cũng lười phản bác. Dù sao, một số người thậm chí không biết xấu hổ là gì. Hoắc thị là của họ sao? Bà cũng có mặt mũi nói ra điều này sao? Nếu như không phải Khương Kiều Nhân giả làm con gái của Khương Tùng thu mua được cổ phần Hoắc thị đã có thể phá vỡ lĩnh vực mới dưới sự lãnh đạo của Hoắc Thiếu. Chỉ là hai vợ chồng Khương Thái Vũ mấy năm trước, không là cái gì cả, giết chết bọn họ giống như giết con kiến. Ngày nay, để cho cái loại chó mèo có thể đến la hét, kêu gào. Thật xin lỗi, tôi không tránh ra được, hai người là cha mẹ của chúng tôi phải chăm sóc thật tốt. Ngôn Minh Hạo cũng học theo Khương Tuyết Nhu, mỉm cười chờ đợi ở cửa ra vào nhà tang lễ. Lạc Tâm Du không cam tâm, Khương Thái Vũ kéo bà ấy đi nói chuyện. Được rồi, tranh thủ làm tang lễ cho Kiều Nhân. Làm gì? Khương Tụng không tới. Lạc Tâm Du dậm chân, để cô ta xem con gái cô ta chết thảm như thế nào, rồi để cô ta báo thù. Cô ta không nghe điện thoại được, tôi nghĩ cô ta bị Thương Dục Thiên theo dõi. Ai biết khi nào có thể liên lạc với cô ta. Tôi không thể để thân thể của Kiều Nhân như thế này, đề phòng bốc mùi hôi thối. Khương Thái Vũ thở dài, hai mắt đỏ lên, nói không nên lời. Lạc Tâm Du hai mắt đỏ hoe, nhưng nghĩ đến kế hoạch trước đó của Lương Duy Phong, vì lợi ích bà ấy đành phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Vậy thì trước tiên, hãy đông lạnh đi, chờ Khương Tục thấy thi thể của Kiều Nhân để Khương Tục và Khương Tuyết Nhu có thể giết lẫn nhau. Chúng ta có thể ngồi hưởng Hoắc thị. Ngồi hưởng Hoắc thị sao? Khương Thái Vũ không chắc chắn có được hay không. Lương Duy Phong cũng để mắt đến nó. Chúng ta chỉ là con rối của hắn. Con rối thì sao chứ? Dù sao Kiều Nhân đi rồi, chúng ta là người thừa kế. Lương Duy Phong còn nói, chúng ta không làm gì được, hãy để cho anh ta tiếp quản. Mỗi năm chia cho chúng ta hơn 1 tỷ. Đây chỉ là chuyện nhỏ đối với anh ta, nhưng đối với hai vợ chồng chúng ta là một con số rất lớn. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Lạc Tâm Du động viên, hơn nữa, chúng ta không có lối thoát nào khác. Nếu như chuyện Kiều Nhân giả mạo Khương Tuyết Nhu bị bại lộ, Thương Dục Thiên sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Huống chi là Khương Tuyết Nhu. Khương Thái Vũ bị lời này làm cho cảnh tỉnh, thở dài gật đầu. Từ khi Lương Duy Phong và Kiều Nhân lừa gạt vợ chồng Khương Tụng đã không còn đường lui. Nhưng ông ấy không có lựa chọn nào khác. Ai muốn ở tù cả đời, ở tù cũng đã quá lâu rồi. Vậy được rồi, tôi đi gặp người phụ trách nhà tang lễ. Khương Thái Vũ gật đầu, vừa đi tới cửa, bên ngoài đột nhiên có hơn chục người xông vào. Những người này đều đeo khẩu trang, tay cầm gậy gộc. Khương Thái Vũ bắp chân mềm nhũn. Nhóm người này dùng vũ lực đẩy ông ấy xuống đất, đạp lên người, sau khi đi vào thì lập phá, đánh đập khiến cho ông ngã xuống khán phòng. Các người muốn làm gì? Nhìn thấy đoàn người vén tấm vải trắng lên khỏi người Khương Kiều Nhân, trực tiếp nâng hài cốt lên trên mặt đất. Lạc Tâm Du vội vàng tiến lên ngăn cản. Cút đi! Một người đàn ông thô bạo đầy Lạc Tâm Du ngã xuống đất, nhân tiện lấy chân mình dẫm lên ngực bà ấy. Cứu, tôi đau chết mất. Nước mắt đau đớn của Lạc Tâm Du chảy ra, cũng không quan tâm lắm, vội vàng cầu cứu Ngôn Minh Hạo. Anh không phải là Khương Tuyết Nhu phái đến bảo vệ chúng tôi sao? Tại sao anh không giúp chúng tôi? Ngôn Minh Hạo hoàn toàn bối rối trước cảnh tượng bất ngờ này. Đây có phải là người của Khương Tiểu Thư không? Không phải, Khương Tiểu Thư không làm chuyện như vậy. Cho dù ghét bỏ Khương Tiểu Nhân, cô ấy vẫn không thể nào làm những chuyện xúc phạm hài cốt của người khác như vậy. Nhưng cho dù là ai làm đi chăng nữa, nhìn thấy cảnh này, hắn vẫn vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ ân cần phải làm. Này, đây là nhà tang lễ, không phải nơi để các người đến gây rối, tôi sẽ gọi cảnh sát. Ngôn Minh Hạo bước vào nói những lời đe dọa, nhưng không có ý định động tay động chân. Miệng thì vừa nói vừa trấn tĩnh, khuôn mặt tôi sợ, nhưng tôi phải tiến về phía trước. Anh đi đi, đừng quan tâm đến chuyện này. Vài người đàn ông cao lớn chặn anh lại. Ngôn Minh Hạo lập tức không dám bước tới. Sau 2 hoặc 3 phút, cả nhóm bỏ đi một cách kiêu ngạo. Về phần thi thể của Khương Kiều Nhân thì ném thẳng lên người của Lạc Tâm Du, nơi khâu vết thương của cô ta cũng bị vỡ ra. Ngôn Minh Hạo nhìn thoáng qua, trong lòng ớn lạnh. Anh ấy còn chưa hét lên, Lạc Tâm Du đã sợ hãi hét lên, nhưng bà ấy đã bị đẩy ngã xuống đất, xương cụt bị gãy, hồi lâu cũng không đứng dậy được, nên chỉ có thể khóc và hét lên. Mau, mau, mau khiêng con bé ra khỏi người tôi, thật đáng sợ. Khương Thái Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu. Ở tù mấy năm, thân thể hao tổn rất nhiều, vừa rồi bị đẩy ngã, đã bị đạp vài cước, suýt chút nữa thì thở không nổi, lúc này chỉ có thể chờ xe cấp cứu đến. Ngôn Minh Hạo nhìn hai vợ chồng không nói nên lời, quả thực là cực phẩm. Mặt khác, Khương Tuyết Nhu nhận được điện thoại của Ngôn Minh Hạo ngay khi xe của cô ấy vừa đến bãi đậu xe của biệt thự. Khương tiểu thư, vừa rồi có người xông vào nhà tang lễ đập phá, thi thể của Khương Kiều Nhân cũng bị hủy hoại. Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du sợ hãi và cũng bị thương, tôi đã gọi xe cấp cứu đưa họ tới bệnh viện. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nói, là ai làm? Ngôn Minh Hạo ho khan một tiếng thấp giọng nói, thật sự là cô sao? Làm sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy chứ, mặc dù tôi rất muốn làm như thế. Khương Tuyết Nhu nói thật, xem ra Khương Kiều Nhân ngày thường đắc tội rất nhiều người. Chỉ vì đức hạnh gia đình ba người này nên sẽ không ít lần đắc tội với người khác. Ngôn Minh Hạo khịt mũi, nhưng trên đường đến bệnh viện, hai vợ chồng cứ mắng nhiếc rằng cô làm vậy, chắc cảnh sát sẽ hỏi chuyện cô đó. Cứ để bọn họ mắng đi, tôi không làm chuyện đó, cảnh sát cũng không hỏi được gì đâu. Sau khi Khương Tuyết Nhu lãnh đạm nói, cô dừng lại một hồi rồi nói tiếp. Nhưng để thể hiện sự quan tâm của con gái, tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Ngôn Minh Hạo, cô nghiện đóng vai con gái đầy lòng yêu thương sao? Anh đợi để trả tiền thuốc men cho bọn họ, tôi đến ngay. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại khởi động xe, chợt nhìn thấy một bóng người mảnh mai vội vàng chạy lại đây. Đầu cô tê dại một hồi, nhưng cô chỉ có thể mở cửa sổ ra, mỉm cười nhìn Hoắc Anh Tuấn ngoài cửa sổ. Tuyết Nhu, dì cuối cùng cũng trở về rồi. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô trách móc. Dì nói dối, tôi tỉnh lại rồi liền không thấy dì đâu. Dì vẫn luôn bỏ mặc tôi sẽ không để dì đi nữa. Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú như vậy, Khương Tuyết Nhu xấu hổ nói, tôi lại định đi ra ngoài, xuống dưới chơi với tôi. Hoắc Anh Tuấn đưa tay qua cửa sổ ôm cô. Cái đó... Anh Tuấn, tôi vừa trả lời điện thoại và còn định ra ngoài nữa. Khương Tuyết Nhu kiên trì nói, chuyện quan trọng. Có điều Hoắc Anh Tuấn không cần cô dỗ dành, mà là trong nháy mắt anh có chút thất vọng, còn quan trọng hơn tôi sao? Giọng nói ngần ra, hai mắt đỏ hoe, chỉ cần Khương Tuyết Nhu nói, cháu quan trọng hơn, có lẽ khoảnh khắc tiếp theo anh ấy sẽ khóc. Khương Tuyết Nhu xấu hổ nhẹ giọng nói, đương nhiên cháu mới là quan trọng nhất, nhưng dì không thể ở bên cạnh cháu lúc này. Nhìn trong nhà có nhiều người như vậy, dì phải kiếm tiền mới có thể hỗ trợ gia đình được, dì phải kiếm tiền để mua quà, mua kẹo ngọt cho cháu. Vậy thì tôi có thể xin tiền mẹ tôi, bà ấy sinh ra tôi tiêu tiền của bà ấy là đúng rồi, tôi không muốn tiêu tiền của dì đâu. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Khương Tuyết Nhu âm thầm thương cảm cho Hoắc Nhã Lam cười nói. Nhưng dì cũng phải kiếm tiền học cho Lãnh Lãnh và Tiểu Khê. Vậy thì có thể nhờ ba Lãnh Lãnh và Tiểu Khê. Hoắc Anh Tuấn ậm ừ. Tại sao một mình dì phải gánh vác tất cả chứ? Khương Tuyết Nhu nghẹn ngào. Tiểu Khê và Lãnh Lãnh không phải là con riêng của một mình cô. Phải nói rằng cô ấy chỉ rời đi có một lúc mà anh ấy đã biết gánh nặng của đứa trẻ phải do bố và mẹ gánh vác. Chuyện này ở đâu mà cháu biết chứ? Khương Tuyết Nhu không thể giải thích được. Cô nhớ mình chưa từng nói. Vừa mới xem tivi với bà, trong tivi nói. Khương Tuyết Nhu ôm chán thật sâu. Hoặc lão thái thái không biết làm gì lại xem mấy bộ phim truyền hình gia đình không tốt đó. Trước tiên là làm hư Tiểu Khê, rồi bây giờ là Hoắc Anh Tuấn. Ba của bọn họ vì tai nạn mà bị thương, không có cách nào gánh vác. Khương Tuyết Nhu ân cần giải thích. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô trong nháy mắt hạ giọng nói, Tuyết Nhu, dì thật đáng thương, gặp phải một người không tốt. Khương Tuyết Nhu, anh à, tôi rất mong sau này anh sẽ khôi phục trí nhớ và nhớ được những gì anh đã nói. Dù sao không vì con cái thì tôi cũng phải tự mình kiếm tiền, phụ nữ cần mua quần áo, đồ dưỡng da, chỗ nào cũng phải tiêu tiền hết. Khương Tuyết Nhu nói, đừng nói cho tôi biết là anh muốn xin tiền của mẹ anh có thể, nhưng bà ấy không thể nuôi tôi, bởi vì tôi và bà ấy không có quan hệ gì cả. Hoắc Anh Tuấn sững sờ, vậy thì tôi sẽ nuôi dì, nhưng tôi không thể kiếm tiền, nhân tiện tôi có thể cùng dì học kiếm tiền. Anh ấy nói xong thì liền mở cửa xe rồi ngồi vào. Dì đưa tôi tới nơi đó, bắt đầu từ hôm nay tôi muốn học kiếm tiền, tôi muốn hỗ trợ dì. Khương Tuyết Nhu cảm động muốn khóc, cô ấy không thực sự kiếm tiền, cô ấy đi diễn trò thôi. Nhưng mọi người đã lên xe, cô ngại quá không thể bắt anh phải xuống xe, đành phải thỏa hiệp. Vậy thì lát nữa cháu đừng nói chuyện với dì, được không? Ừ, tôi sẽ ngoan. Hoàng Anh Tuấn chống hai tay lên đầu gối, coi như là một đứa bé ngoan. Khương Tuyết Nhu mỉm cười cúi người giúp anh ấy kéo dây an toàn. Bất giác, tóc cô lướt qua chóp mũi của anh, một mùi thơm ngát, trái tim anh ấy đang đập loạn nhịp. Hoàng Anh Tuấn cúi đầu, thân thể cô cũng di chuyển lên, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Hai sợi tóc khẽ cong lên trên gò má trắng nõn, sau đó buông xuống bên chiếc cổ thon thả duyên dáng. Anh đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô khốc, thậm chí có ý nghĩ vùi đầu vào cổ hôn cô ấy. Buộc lại, Khương Tuyết Nhu đột ngột nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh ấy như có lửa đốt, không biết phải làm sao để giấu đi. Khương Tuyết Nhu sững sờ, vui vẻ nhấp môi mọng. Nói cho dì biết, vừa rồi trong đầu cháu nghĩ gì? Hoàng Anh Tuấn khó chịu cắn môi, có chút xấu hổ nhưng cũng thành thật trả lời. Tôi muốn hôn cổ dì. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu lập tức đỏ bừng, không ngờ anh lại thành thật như vậy. Làm sao có thể như vậy chứ, dì chỉ thắt dây an toàn cho cháu thôi, sao cháu lại có ý nghĩ như vậy? Cô trừng mắt nhìn anh ấy, đôi mắt quyến rũ của cô rơi vào người anh. Anh có cảm giác như ngứa ngáy cả người. Hoàng Anh Tuấn nuốt nước miếng nhìn cô chăm chú. Khương Tuyết Nhu xoa xoa đầu. Hiện tại dì rất vội, tối nay dì ở cùng cháu. Hoàng Anh Tuấn xem như đã hiểu. Dù sao thì anh cũng không biết ý nghĩa cụ thể của ở cùng. Chỉ cần Tuyết Nhu ở bên anh là anh vui rồi. 40 phút sau, sẽ đến bãi đậu xe của bệnh viện. Khương Tuyết Nhu đưa anh lên thang máy. Khi đến phòng mà Ngôn Minh Hảo nói, tình cờ nhìn thấy bên trong có mấy cảnh sát. Lạc Tâm Du đang khóc than thở. Hẳn là Khương Tuyết Nhu, người phụ nữ xấu xa kia đã làm vậy. Cô ta hận chúng tôi. Cô ta nói, chỉ cần vợ chồng chúng tôi chết đi, tài sản trong tay sẽ đều là của cô ta. Đúng là cô ta. Anh lập tức điều tra đi. Cô ta thuê người làm như vậy. Khương Thái Vũ cũng phụ họa nói nhau. Lời vừa nói ra, Khương Tuyết Nhu liền đỏ mắt xông vào. Ba, mẹ, hai người không sao chứ? Nghe nói hai người có chuyện, làm con sợ chết khiếp. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ lo lắng, áy náy. Cảnh sát sững sờ, Lạc Tâm Du tức giận muốn ngồi dậy, nhưng vừa động mông liền đau đớn. Khương Tuyết Nhu, cô còn có mặt mũi đến đây sao? Cảnh sát, là cô ta làm, mau bắt cô ta đi. Cảnh sát không thể giải thích được. Tôi nghe thấy cô ấy gọi hai người là bố mẹ. Tôi không nhận cô ta là con gái. Lạc Tâm Du suýt chút nữa đã nói không phải là con gái ruột của bọn họ. Ba, mẹ, con không sao cả. Khương Tuyết Nhu buồn bã thở dài, quay đầu nói với viên cảnh sát. Anh cảnh sát, anh nhất định phải tìm ra kẻ đã giết cha mẹ tôi. Nhìn thấy hai người trở thành bộ dạng này, tôi thực sự rất buồn. Cảnh sát khóe miệng giật giật, nhưng là cha mẹ cô nói là cô làm. Tôi sao? Khương Tuyết Nhu sừng sốt. Họ là cha mẹ ruột của tôi, sao tôi có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy? Cô điên rồi, Lạc Tâm Du mắng. Bà mẹ tôi chưa bao giờ thích tôi. Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của Khương Tuyết Nhu lộ ra vẻ u buồn. Vì tôi là con gái nên họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Hôm nay tôi muốn đến nhà tang lễ để viếng em họ tôi. Tôi bị họ đuổi ra khỏi nhà tang lễ. Người gọi báo cảnh sát là trợ lý của tôi. Tôi bảo anh ấy ở lại nhà tang lễ, đợi đó để đưa bố mẹ tôi về nhà. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện này chứ? Ngôn Minh Hảo nói ngay. Đúng vậy, cô ấy bảo tôi ở lại. Lúc đầu tôi muốn giúp, nhưng bên kia họ đông người quá. Cảnh sát biết Ngôn Minh Hảo, xem video hậu trường và tin cô ấy ngay. Thời nào rồi còn trọng nam khinh nữ chứ? Cảnh sát trừng mắt nhìn vợ chồng Khương Thái Vũ. Lạc Tâm Du tức đến chết. Chúng tôi không có, rõ ràng. Đúng rồi, anh cảnh sát, lúc còn sống em họ tôi đã đắc tội rất nhiều người. Khương Tuyết Nhu ngắt lời bà ấy nói với cảnh sát. Lạc Tâm Du khó chịu. Người đắc tội nhất chính là cô. Mẹ! Khương Tuyết Nhu hai mắt đỏ lên. Có phải con là con gái của hai người hay không vậy? Hiện tại hai người canh giữ thi thể của Khương Kiều Nhân bị người khác làm tổn thương. Con chỉ muốn tìm hiểu xem ai là người đã đánh hai người. Tại sao hai người luôn luôn đổ tội cho con chứ? Cũng có thể như vậy chứ. Vì cô Tống, chúng tôi vào tù. Kiều Nhân cứu chúng tôi ra khỏi ngục. Lạc Tâm Du tức giận nói. Khương Tuyết Nhu hiên ngang nói. Nếu như hai người không giết bà nội của con có thể làm chuyện này sao? Từ nhỏ bà nội đối xử với con rất tốt, giữa pháp luật và tình thân, con không có lựa chọn nào khác. Giết chết bà nội của cô sao? Ánh mắt của viên cảnh sát trở nên tinh tế. Đó không phải là làm tổn thương mẹ ruột của mình sao? Ngay cả mẹ ruột cũng có thể giết, loại người này còn có nhân tính sao? Anh cảnh sát nhìn về phía Khương Thái Vũ với ánh mắt căm ghét. Tôi không có. Khương Thái Vũ vội vàng phủ nhận. Tôi bị hãm hại. Nói gì thì nói, dù sao vụ án đã bị kết án hơn 3 năm trước, cũng không biết Kiều Nhân đã làm gì để cứu hai người ra. Chỉ cần hai người không cắn rứt lương tâm là được rồi. Khương Tuyết Nhu cười khổ nói. Đi, cảnh sát không còn muốn nghe nữa, mặt lạnh lùng. Tôi sẽ điều tra vụ đột nhập nhà tang lễ, nhưng không biết có tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau hay không. Nhìn thái độ thờ ơ của cảnh sát, Lạc Tâm Du càng tức giận. Anh là cảnh sát, xử lý vụ án là việc của anh. Có thể tìm được hay không thì nhất định phải tìm ra. Chúng tôi không thể bị thương một cách vô ích được. Cảnh sát của chúng tôi không phải là tất cả vụ án nào cũng có thể phá được. Hàng năm có hàng trăm vụ án cũ được cảnh sát lưu lại. Cảnh sát rời đi ngay. Đối mặt với một người có thể giết chết cả mẹ ruột của mình, anh ấy tức giận muốn tát hai cái. Anh dừng lại. Thấy cảnh sát rời đi như vậy, Lạc Tâm Du tức giận cầm lấy cái chén trên bàn ném mạnh về phía Khương Tuyết Nhu. Đổ xúc sinh! Đau! Đau quá! Chiếc cốc còn chưa ném được bao xa, nhưng thắt lưng lại co quắp, đau đớn ngã xuống giường. Dì làm sao vậy? Hoàng Anh Tuấn thấy cái cốc đập vào người Khương Tuyết Nhu, tức giận đứng trước mặt Khương Tuyết Nhu, trừng mắt nhìn người phụ nữ hôi hám kia. Anh ấy cao lớn, khi tức giận thì đôi mắt u ám. Lạc Tâm Du sợ hãi mà tim co rút lại. Anh muốn làm gì? Để tôi nói cho anh biết. Bệnh viện ở đây, chỗ nào cũng có người theo dõi. Mẹ, con không muốn làm gì cả. Khương Tuyết Nhu nắm tay Hoắc Anh Tuấn cười. Mẹ đừng lo, nếu như có tin tức gì từ cảnh sát, con sẽ liên lạc với hai người ngay lập tức. Không cần phiền đến em, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc của họ. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, giọng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy như có một cái lưỡi ác độc liếm qua trên người mình, toàn thân phát lạnh. Cô nhìn lại và bắt gặp ánh mắt đang cười của Lương Duy Phong. Vợ à, anh cũng đến để gặp bố mẹ vợ. Khương Tuyết Nhu run lên, cả người nổi da gà, suýt nữa thì rớt tim ra ngoài. Hoặc anh Tuấn nhướng mày nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, thấp hơn mình một chút, mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn cũng đẹp, nhưng trong tiềm thức lại không thích. Đặc biệt là vợ à, điều đó đặc biệt khó chịu. Tuyết Nhu, anh ta là ai vậy? Hoặc anh Tuấn nắm chặt tay Khương Tuyết Nhu giống như trẻ con hỏi. Lương Duy Phong liếc qua đôi mắt còn non nớt của Hoặc anh Tuấn, trên khuôn mặt tao nhã thoáng qua vẻ khinh thường. Tôi là chồng của cô ấy. Hoặc anh Tuấn chớp mắt. Chồng là cái gì? Lương Duy Phong cười ngạo, ánh mắt giễu cợt. Nghe nói anh trở nên ngu ngốc, hôm nay gặp thật đúng là như vậy. Anh nói ai trở nên ngu ngốc chứ? Anh mới là đồ ngốc. Hoặc anh Tuấn biết mình có ngốc đến đâu, cũng biết anh ta đang nói vậy. Thật khó nghe, liền chế nhạo, đồ xấu xa. Đợi một chút, tôi nhớ lại câu nói tôi đã xem trên TV chiều nay và nói thêm. Đã xấu còn xa, đã si đa còn đòi hiến máu. Khương Thuyết Nhu không khỏi bật cười, lúc đầu còn có chút chán ghét. Lúc này Hoặc anh Tuấn đã làm biến mất hơn phân nửa. Anh Tuấn, cháu không hiểu chuyện này. Anh ta không chỉ xấu mà còn ác độc. Anh ta không cố gắng chăm chỉ, luôn luôn muốn đi đường tắt là để lấy đi những thứ của người khác. Ngược lại, luôn thực hiện âm mưu quỷ kế hại người khác. Đúng là người có tâm địa ác độc. Khương Tuyết Nhu rộng lượng nắm lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn chế nhạo. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Tôi hiểu được, đó là người xấu. Sắc mặt của Lương Duy Phong trở nên xấu khổ, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Hoắc Anh Tuấn, anh lại chế nhạo. Tuyết Nhu, em thật sự là sẽ ở bên người như vậy mãi mãi hay sao? Cho dù là vừa làm mẹ và làm chị, tôi thật tò mò. Anh muốn nói như thế nào cũng được hết, dù sao thì vẫn tốt hơn là đối mặt với anh. Lương Duy Phong anh có thể tiếp tục kiêu ngạo, nhưng tôi nhắc nhở anh, đừng tưởng rằng có Mạnh Quốc Xuyên mọi việc anh làm đều là đang dẫm lên dây thép. Vì vậy, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, và những điều anh làm sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn vợ chồng Khương Thái Vũ phía sau, còn có Khương Kiều Nhân thật sự là bị anh giết, nhưng anh trước mặt họ nói nhiều lời khiêu khích làm cho bọn họ tưởng tôi làm như vậy. Khi nào cổ phần Hoắc thị của Khương Kiều Nhân rơi vào tay của hai người này, anh sẽ khống chế. Không bao lâu Hoắc thị trở thành công ty của anh sẽ trở nên nổi tiếng. Khương Kiều Nhân đã ở trong tay Thương Dục Thiên, bị người của phủ tổng quản giám sát. Tôi có thể làm được không? Lương Duy Hồng vẻ mặt đoan chính. Ngược lại là em có quan hệ thân thiết với Lâm Minh Kiều, Tống Dung Đức. Muốn giết Khương Kiều Nhân cũng giống như bóp chết một con kiến. Em hận Khương Kiều Nhân còn muốn cô ấy chết, Hiện tại, Khương Kiều Nhân đã chết rồi. Em nói tôi xem, bước tiếp theo của em có phải là đối phó với vợ chồng Khương Thái Vũ? Chuyện nhà tang lễ là do em làm có đúng không? Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du kinh hãi. Lương Tổng, anh hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi bị người ta nhắm vào, nhất định sẽ âm thầm giết chúng tôi. Lạc Tâm Du cầu xin. Đừng lo lắng, con rể nhất định sẽ cứu hai người. Lương Duy Phong vỗ tay. Trước cửa khu phòng bệnh xuất hiện một đám người. Đây là vệ sĩ được tuyển chọn kỹ càng của tôi. Bọn họ không ai có thể tiếp cận được hai người hết. Cảm ơn. Khương Thái Vũ gật đầu, sau đó ngây người nhìn Khương Tuyết Nhu. Còn không mau cút đi. Con rể. Khương Tuyết Nhu cười nhạo. Anh thật là trơ trẽn, nhưng tôi biết anh đang bàn tính chuyện gì. Chúng ta đi thôi. Cô cầm lấy tay Hoắc Anh Tuấn trực tiếp rời đi. Ngôn Minh Hảo cũng lập tức đi theo. Khương Tiểu Thư, cô còn muốn tôi ở chỗ này hay sao? Anh ở lại làm gì chứ? Lương Duy Phong đã ở đây rồi. Anh đừng lo lắng. Không phải lúc nào tôi cũng muốn anh ở lại đây. Tôi biết Lương Duy Phong sẽ không để vợ chồng bọn họ rơi vào tay anh. Khương Tuyết Nhu vẻ mặt thở ơ nói. Vậy thì cô... Nhân tiện, tôi chỉ muốn khiến bọn họ buồn nôn và đối đầu với Lương Duy Phong một lần. Khương Tuyết Nhu giải thích. Tôi biết mục đích rõ ràng của Lương Duy Phong. Anh vừa rồi cũng nhìn thấy, anh ta mở miệng, mỗi câu đều là con rể. Có thể anh ta không có ý định để hai vợ chồng Khương Thái Vũ làm con rối. Theo tôi thấy, anh ta hẳn là muốn lấy thân phận con rể Khương Thái Vũ, chen chân và làm chủ Hoắc thị. Có lẽ Khương Thái Vũ sẽ làm chủ tịch, sau đó để anh ta làm tổng giám đốc Hoắc thị. Ngôn Minh Hạo sửng sốt, có cảm giác như vừa ăn phải ruồi vậy. Công lao của Hoắc Thiếu sau bao nhiêu vất vả, vậy mà lại cho Lương Duy Phong hưởng thành quả sao? Đừng lo lắng, anh ta sắp làm con rể, vậy tôi chính là con gái Khương Thái Vũ. Anh ta muốn xứng danh, tôi danh chính ngôn thuận tác thành cho anh ta. Khương Tuyết Nhu cười lạnh, không biết xấu hổ sao, cô đã bị Lương Duy Phong ép đến bước đường cùng rồi. Tiện thể, anh đến đồn cảnh sát đi, Lương Duy Phong nhất định sẽ điều tra ra. Tôi sợ anh ta dội nước bẩn lên đầu tôi. Có lẽ anh ta đã sắp xếp cho băng nhóm tang lễ hãm hại tôi và để hình ảnh của tôi trong lòng của Khương Thái Vũ càng tệ hơn. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh, an bài. Sau khi Ngôn Minh Hảo rời đi, Khương Tuyết Nhu mang theo Hoắc Anh Tuấn lên xe. Trên đường đi, Hoắc Anh Tuấn không ngừng ủ rũ. Tuyết Nhu, chồng là ý gì? Khương Tuyết Nhu giật mình, không ngờ anh vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Cô một chút cũng không muốn nói. Nhưng dù vậy, Hoắc Anh Tuấn cũng có thể hỏi người khác, rốt cuộc thì sẽ biết được một số chuyện. Suy nghĩ xong, cô dừng xe bên đường, nghiêm túc nói. Anh Tuấn, quan hệ giữa tôi và người vừa rồi rất phức tạp. Chồng là đường kia trên giấy đăng ký kết hôn, có nghĩa là chúng ta đã là vợ chồng. Vợ chồng là như thế nào? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra không yên lòng. Người quan trọng hơn tôi. Không, không có ai quan trọng hơn cháu. Khương Tuyết Nhu nói tiếp, người mà cháu nhìn thấy vừa rồi, anh ta đã từng trước mặt dì cư xử rất tốt, khiến dì nghĩ anh ta là người đáng để giao phó cả đời. Cho nên dì lấy anh ta, sau khi kết hôn dì mới biết, anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài, anh ta luôn luôn sống đạo đức giả, không phải là người tốt. Nhưng trước mặt dì, anh ta cư xử rất tốt, anh ta rất tệ, và có lần anh ta đã đánh dì. Anh ta đã giết người, nhưng chúng ta chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng về việc anh ta giết người. Dì đã nghĩ đến việc ly hôn với anh ta, nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý ký vào đơn ly hôn. Hoắc Anh Tuấn nghe cái hiểu được cái không, anh như một đứa trẻ, anh không hiểu hết những gì cô nói. Anh hẳn chỉ là nhớ rõ một câu, anh ta đánh dì sao? Sắc mặt của anh đột nhiên trở nên đặc biệt lạnh lùng. Anh ta dám đánh dì, chính là tìm chết. Tôi giúp dì dạy anh ta một bài học. Khương Tuyết Nhu thấy vẻ tức giận trong mắt anh, giống như vẻ tức giận lúc trước của Hoắc Anh Tuấn, cô ngẩn ra, nhẹ giọng nói. Cháu có thể dạy dỗ anh ta, nhưng cháu không được xúc động. Nếu cháu bị anh ta bắt được, dì lại phải cứu cháu. Cháu hãy bảo vệ chính mình thật tốt. Tôi thực sự vô dụng, Hoắc Anh Tuấn vô cùng buồn bực. Không phải, dì nghĩ cháu đã rất tuyệt rồi. Khương Tuyết Nhu sờ sờ tóc anh khích lệ. Hoắc Anh Tuấn, tuy dì với anh ta là vợ chồng, nhưng từ lâu mối quan hệ của chúng tôi chỉ là trên danh nghĩa. Dì nóng lòng muốn thấy người đó vào tù, thật ra hôn nhân đôi khi chỉ là hình thức, không đại diện cho tấm lòng của dì đâu. Người dì yêu luôn luôn chỉ có cháu mà thôi. Mặc dù sự thông minh của anh chỉ mới 2 tuổi, nhưng khả năng hiểu mọi thứ của anh đang dần dần phát triển nhanh chóng. Khương Tuyết Nhu trước tiên không muốn giả làm chị hay gì, một khi đã hoàn thành xong một số chuyện, trong lòng rất khó thay đổi thân phận. Cô chỉ muốn nói rõ với anh rằng cô muốn trở thành người phụ nữ của anh. Hoắc Anh Tuấn sững sờ khi anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của cô, ngực anh cũng có chút nóng. Anh thực sự không hiểu hết những điều cô nói, nhưng theo bản năng, anh thích những gì cô nói. Tuyết Nhu, khuôn mặt Tuấn Tú xấu hổ đỏ bừng, môi mỏng lẩm bẩm. Còn chưa kịp nói gì, Khương Tuyết Nhu đã cúi người, đôi môi đỏ mọng phủ lên môi anh. Hoắc Anh Tuấn tim đập thình thịch, anh ôm lấy eo cô, lúng túng đáp lại. Khương Tuyết Nhu nhìn hàng mi run rẩy của anh sau khi nhắm mắt lại, trái tim cô cũng lên xuống thất thường. Cô cảm thấy mình bây giờ giống như một người phụ nữ lưu manh, bắt nạt một đứa trẻ, không biết tình yêu là gì. Nhưng không phải lúc trước, Hoàng Anh Tuấn luôn luôn hôn cô mạnh mẽ như vậy hay sao? Bây giờ đổi lại là cô, chưa kể cảm giác này khá tuyệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.